Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực sự quá cảm động, nữ thần quả nhiên là tâm địa thiện lương, thế mà lại xung phong đi đầu tiến về nội địa của kẻ địch, ngăn cản hành vi điên cuồng của mệnh phàm. Nhưng chỗ ấy quá nguy hiểm, nữ thần làm sao có thể cứ một mình tiến về phía đó như vậy? Nếu như không cẩn thận chọc giận mệnh phàm thả một quả pháo xuống dưới, thì nữ thần chính là bị ngọc nát hương tan. Mệnh phàm, oan gia của anh đến, hỗ trợ, sao? Tiểu Sửu Hoàn tùy ý cười cười, ý tứ sâu xa trêu chọc nói. Tiêu Phàm không nói gì, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn Ngọc Sinh Yên đang đứng dưới cây. Hắn kiên quyết không muốn đối mặt với nữ tử gọi là Ngọc Sinh Yên trong trò chơi này, đặc biệt là sau khi đã cùng cô trải qua nhiều chuyện kỳ diệu. Ngọc Sinh Yên một mực nhìn thẳng Tiêu Phàm, nhìn thân ảnh quen thuộc phía trên cây kia, Ngọc Sinh Yên chậm rãi nhớ tới những lần chạm mắt trước đó từng chút, mặc dù những chuyện vặt vãnh này khiến cô không thể nhìn thấu, nhưng ở sâu trong nội tâm Ngọc Sinh Yên vẫn là không hy vọng Tiêu Phàm tồn tại trong lòng người chơi với hình tượng nhân vật ác ôn. Cho nên hiện giờ cô nhất định phải ngăn cản Tiêu Phàm, không thể để cho tên này mắc thêm một lỗi lầm nữa, dù sao hắn là một kẻ cặn bã cũng không được. Nếu như anh còn có ý định khai hỏa về hướng mấy người đi, việc trước tiên để tôi ra thay trước. Lời nói của Ngọc Sinh Yên từ trước đến tay chưa hề kiên định nổi. Quá quác, mệnh phàm, anh nghe được không, oan gia của anh bảo anh nã pháo vào cô ấy đúng không? Vậy anh mau ra tay đi, đừng có đứng ngốc như vậy. Cự tuyệt lời mời của mỹ nữ, là không thể hiện được chút thân sĩ nào đâu, gọn gàng nhanh chóng bắn một phát đi, quác quác. Đừng nói ngay cả như vậy anh cũng không thể ra tay được, mặc dù cô ấy là oan gia của anh, nhưng hôm nay dưới tình huống này, cô ấy là kẻ địch của chúng ta. Quan trọng nhất là, cô ấy có một thân phận không tệ. Chỉ cần cô ấy đứng trước bao người mà mất mạng vì quả pháo của anh, một trận đại hỗn loạn sẽ kéo đến. Cơ hội để chúng ta chạy thoát càng thêm lớn. Tiểu Sửu Hoàng đang dụ dỗ mình, Tiêu Phàm tất nhiên hiểu rõ. Nhưng lời vừa Tiểu Sửu Hoàng cũng có đạo lý, Tiêu Phàm lại không thể phủ định. Nếu như khiến cho nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên dưới hỏa pháo của mình mà ngọc nát hương tan, những người chơi vây xem xung quanh chắc chắn sẽ vô cùng căm phẫn, bởi vì căm phẫn, tình cảnh lại sẽ xảy ra bạo động. Việc những người chơi xảy ra bạo động sẽ động đến những thị vệ tinh linh đang đứng trật tự rành mạch kia, chỉ cần thị vệ tinh linh bị đánh loạn, phong tỏa bốn phía tại quảng trường, tất nhiên sẽ xuất hiện một cái lỗ hổng mới, mà cái lỗ hổng này chính là cơ hội sống của bọn hắn. Không thể không nói, nhìn từ logic bên trên, việc Ngọc Sinh Yên đến chính là cơ hội chạy trốn mà ông trời đã đem đến cho bọn hắn. Thế nhưng mà, mình thật sự muốn nã pháo về phía Ngọc Sinh Yên sao? Hoặc là nói, mình thật sự có thể nã pháo về phía Ngọc Sinh Yên sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm nửa ngày không có phản ứng, Ngọc Sinh Yên không biết làm sao, trong lòng thế mà mơ hồ có chút vui mừng, tâm tình trở nên buông lỏng hơn, lại mở miệng quát về phía Tiêu Phàm trên ngọn cây kia một lần nữa, làm sao vậy, mệnh phàm? Anh nã pháo đi, nếu như anh không có ý định nã pháo, vậy thì xuống đây chịu trói đi, tôi sẽ khuyên những người chơi khác bỏ qua cho anh. Nữ thần thật lương thiện, trước đây, Lịch Kinh, mệnh phàm đối xử với cô ấy như vậy, thế mà bây giờ nữ thần còn có dự định xin tha cho hắn. Đúng vậy đó, sự đãi ngộ của nữ thần dành cho tên cặn bã mệnh phàm này, tôi còn cảm thấy hâm mộ nữa. Nếu như mệnh phàm thật sự đi xuống, chúng ta thật sự muốn để nữ thần buông tha cho tên mệnh phàm này sao? Tôi cảm thấy thật bối rồi nha. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm không nã pháo, đều coi là Tiêu Phàm thật sự bị Ngọc Sinh Yên khuyên mà động lòng, thậm chí còn bắt đầu tranh luận xem sau đó nên xử lý Tiêu Phàm như thế nào, mà mọi chuyện trên ngọn cây lại không phải như thế. Theo tính cách của Ngọc Sinh Yên, lời cô đã nói chắc chắn sẽ làm theo, nhưng nếu như mình cứ bị cô khuyên nhủ mà đi xuống, vậy nhiệm vụ mà Hạ Lộ Lộ giao phó lập tức kết thúc thất bại, mà quan trọng hơn là, nếu như hành động theo lời nói của Ngọc Sinh Yên, nội tâm của Tiêu Phàm sẽ cảm thấy vô cùng không ổn. Thật giống như hèn nhát, Tiểu Sửu Hoàng bỗng nhiên thầm mắng một tiếng. thật giống như lời nói của tiểu sửu hoàng bây giờ vậy. Xuống cây miễn cưỡng nhân nhượng, nhiệm vụ thất bại, cũng để một nữ sinh vì mình mà cầu xin, ngoại trừ hèn nhát, còn có từ nào hình dung chính xác hơn thế nữa. Có nên sau khi Ngọc Sinh Yên nói như vậy, ngược lại Tiêu Phàm lại lần đầu giơ quả pháo tỏng tay của mình lên. Hành động của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên lập tức liền có cảm giác, trong thời khắc họng pháo đen ngòm hướng về phía cô này, thứ nội tâm cô nhận lấy không phải là e sợ, mà là sự vô cùng thất vọng. Cô không biết tại sao trong lòng mình sẽ sinh ra cảm xúc bi thương không rõ ràng như vậy, thậm chí trái tim trở nên đau khổ khiến lồng ngực của cô lập tức trở nên buồn phiền khác thường. Ngọc Sinh Yên vốn định lại la lên gì đó với Tiêu Phàm, nhưng không biết làm sao mà không thể mở miệng được, chỉ còn một đôi mắt đẹp lẳng lặng ngước nhìn lên ngọn cây. Cậu xem, bây giờ Mệnh Phàm đang làm cái gì vậy? Dường như hắn định nã pháo về phía nữ thần. Không phải đâu, nữ thần lương thiện như vậy, sao tên kia có thể ra tay chứ? Nữ thần mau tránh ra đi, chết trong tay tên cặn bã này thật sự không đáng giá. Tiểu Sửu Hoàng nhìn Tiêu Phàm giơ hỏa pháo lên, mặt liền lộ vẻ vui mừng, mặc dù Tiêu Phàm vẫn chỉ đứng run rẩy mà không bóp cò, nhưng Tiểu Sửu Hoàng nhìn ra được, chỉ cần Tiêu Phàm có ý đồ nã pháo, bóp cò chỉ là chuyện sớm muộn. Tiểu Miêu nhìn thần tượng của mình là Ngọc Sinh Yên đang đứng ở dưới gốc cây, lại nhìn Tiêu Phàm đang giơ cao họng pháo hướng về phía Ngọc Sinh Yên, cảm thấy khổ não không thôi, không biết phải làm thế nào. Mà Tiêu Phàm lúc ấy càng là người phiền não, hắn vốn dĩ cho là em Phinh có thể dễ dàng bóp cò về phía Ngọc Sinh Yên đang đứng dưới cây, cũng không ngờ tới, khi thấy hốc mắt của Ngọc Sinh Yên dần dần đỏ bừng lên, ngón tay của hắn lại không nghe lời mà trở nên cứng đờ. Chỉ cần một pháo, đám người tất nhiên sẽ rối loạn. Chỉ cần một pháo, mình có thể hoàn toàn mở ra cục diện. Chỉ cần một pháo, chúng ta rất có thể có khả năng bỏ chạy được ra ngoài. Cũng chỉ cần một pháo, tên Ngọc Sinh Yên đáng ghét này sẽ lập tức đổ trước mặt mình. Tiêu Phàm không ngừng mặc niệm trong lòng, nhưng cứ mỗi lần nhắc tới, trong lòng của hắn lại càng trở nên nặng nề. Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên bên tai Tiêu Phàm, triệt để làm rối loạn sự đăm chiêu trong lòng Tiêu Phàm. Khốn nạn, anh mau dùng một pháo khiến nữ nhân kia nằm luôn đi. Còn do dự cái gì nữa? Cuối lời nói còn có một từ đặc trưng mèo. Là một con mèo cao quý thì cần có một trí thông minh cao, Tom Cruise tự nhận mình là một con mèo cao quý. Từ khi Tom Cruise học được kỹ năng miêu chi hảo phả từ kỹ năng cảm giác nguy hiểm của quan hót phân số 1 thì cảm giác về sự nguy hiểm của nó tăng lên trên phạm vi lớn. Cho nên khi Tom Cruise thấy Hạ Lộ Lộ và Tiểu Sửu Hoàng, hai nhân vật nguy hiểm này xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm thì Tom Cruise quyết đoán ẩn nấp cơ thể anh Tuấn của mình. Lựa chọn ẩn thân ở cạnh bên người Tiêu Phàm. Mà những chuyện sau đó đã có thể chứng minh rằng quyết định của Tom Cruise rất đúng đắn. Hai người, một lớn một nhỏ trước mắt đều là tên điên không được bình thường. Tom Cruise ẩn thân trên ngọn cây, rất lười biếng mà nhìn hai người điên này dùng pháo bắn chết một mảng lớn loài người cấp thấp, nhìn rất vui vẻ nha, thế nhưng đúng lúc này, một người mà nó cảm thấy chán ghét xuất hiện dưới cây lớn. Chương 632 Pháo, nổ. Tom Cruise ẩn thân trên ngọn cây, rất lười biếng mà nhìn hai người điên này dùng pháo bắn chết một mảng lớn loài người cấp thấp, nhìn rất vui vẻ nha, thế nhưng đúng lúc này, một người mà nó cảm thấy chán ghét xuất hiện dưới cây lớn. Nhìn hai ngọn núi trên ngực Ngọc Sinh Yên thì Tom Cruise hiện lên cảm giác chán ghét quen thuộc kia, nên đã nhận ra thân phận của người đáng ghét này. Đúng vậy, chính là kẻ đã ném mình lên trời, hại cái mông của mình nở hoa. Là cô nàng hung dữ kia. Thế nhưng mà cô ta lao ra làm cái gì? Muốn chết sớm hơn sao? Chỉ cần quan hót phân số 1 bắn một viên pháo xuống thì cô nàng đáng ghét này sẽ biến mất trên cõi đời này. Tom Cruise nghĩ tới đó thì rất vui vẻ, ánh mắt có hơi hả hê. Thế nhưng hành động tiếp theo của Tiêu Phàm làm Tom Cruise cảm thấy rất khó chịu. Làm cái gì đó? Quan hót phân số 1 cứ cầm pháo nhắm tới cả nửa ngày mà không bóp cò, làm sự kiên nhẫn của một con mèo đã tiêu hao hết sạch. Thậm chí Tom Cruise không để ý tới mình có thể bị phát hiện hay không, nhảy ra bên ngoài. Ngu ngốc, bắn một pháo giết chết cô nàng xấu xí kia đi. Do dự làm cái gì thế? Meo. Có tiếng nói vang lên một cách đột ngột làm Tiểu Miêu giật cả mình. Khi cô nhìn kỹ lại thì phát hiện giữa mình và Mệnh Phàm có thêm một đám lông mềm mại, mà hình dạng của nó hình như là một con mèo. Ừ, con mèo biết nói chuyện. Tiểu Miêu cũng không phải là một cô gái thông minh lắm cho nên cô đứng ngây ngốc tại đó. Tom Cruise cũng không quan tâm Tiểu Miêu, vẫn bay nhảy trên người Tiêu Phàm, nó muốn Tiêu Phàm bắn chết cô nàng đáng ghét kia, trả thù cho mình. Bắn pháo nhanh lên, chính cô ta muốn chết mà, do dự cái gì nữa, bắn chết cô nàng này đi. Meo. Tom Cruise rất sốt ruột, vừa thúc giục Tiêu Phàm vừa giơ đôi vuốt nhỏ của mình ra nữa, rồi nhảy lên cánh tay của Tiêu Phàm, giống như là định bóp cò súng trong tay Tiêu Phàm vậy. Tom Cruise lao ra làm Tiêu Phàm cảm thấy hơi luống cuống, cánh tay hắn hất ra vài cái để làm con mèo nhỏ đáng ghét này văng ra ngoài. Buông tay ra, Tom Cruise. Mày muốn làm cái gì hả? Đừng làm loạn, tao không nhắm chuẩn được. Ai bảo ngươi vẫn không chịu bắn cô nàng đáng ghét kia hả? Cho nên chỉ có thể để ta tự mình ra tay giết cô ta. Với lại khẩu pháo này có vẻ chơi rất vui nha, meo. Sau khi cái móng vuốt nhỏ đụng vào ống kim loại lạnh lẽo của khẩu pháo thì Tom Cruise cảm thấy khẩu pháo này rất thú vị, có vẻ muốn cướp khẩu pháo trong tay Tiêu Phàm cho mình dùng, rồi bắn chết Ngọc Sinh Yên thì mới thoải mái được. Thế nhưng Tiêu Phàm không thể để con mèo chết tiệt này hoàn thành mong muốn của nó được, thế là một người một mèo đánh nhau ở trên cây, chỉ bởi vì tranh nhau một khẩu pháo. À, Mệnh Phàm đang làm gì vậy? Mệnh Phàm có vẻ là lạ nha, tại sao lại uốn qua uốn lại trên ngọn cây vậy? Đám người chơi lo lắng cho Ngọc Sinh Yên nên vẫn quan sát từng hành động của Tiêu Phàm ở trên ngọn cây. Thế nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên bọn họ không nhìn rõ con mèo nho nhỏ kia, mà Tiêu Phàm lại muốn hất văng Tom Cruise trên tay mình ra cho nên hắn hất tay rất nhanh, dùng tốc độ nhanh như vậy nên trước người của hắn chỉ có tàn ảnh mà thôi, đám người kia đương nhiên là không thấy Tom Cruise được rồi. Ngay cả ống kính đang trực tiếp tới khuôn mặt của Tiêu Phàm, cũng chỉ thấy được khuôn mặt bực bội của Tiêu Phàm và khuôn mặt lo lắng của Tiểu Miêu ở phía sau mà thôi, cho nên... Chúng ta suýt nữa thì quên Tiểu Miêu nữa, chẳng lẽ là sau khi bị Licking, Mệnh Phàm bắt đi, khi Tiểu Miêu thấy Mệnh Phàm định bắn Ngọc Sinh Yên nên đã ra tay ngăn cản. Chẳng lẽ là họ đang tranh khẩu pháo trên ngọn cây sao? Chắc là vậy, nhìn vẻ mặt của Mệnh Phàm thì chắc là có người đang ngăn cản đó. Thế nhưng hai tay của Tiểu Miêu đang ôm cổ Mệnh Phàm mà. Còn rất thân thiết nữa. Nói vớ vẩn. Tiểu Miêu làm sao có thể thân thiết với tên cặn bã Mệnh Phàm được. Cô ấy đang bóp cổ Mệnh Phàm đó, nếu không thì tại sao Mệnh Phàm lại bực bội thế kia? Vậy sao, thế nhưng ta cảm thấy vẫn rất là lạ. Có lẽ tên Mệnh Phàm này đang trêu đùa chúng ta thì sao? Ngươi còn nhớ rõ cách thức lên cây của tên kia sao? Với lại trên giải đấu biểu diễn của Tân Sinh, hắn cũng làm ra rất nhiều chuyện khiến người khó hiểu. Thế nhưng kết quả lại là tất cả mọi người đều bị hắn lừa gạt. Ta vẫn cảm thấy rằng Tiểu Miêu đáng yêu đang ra tay ngăn cản hắn ta lại. Tiểu Miêu cố lên, Tiểu Miêu fighting. Thật sự không nên thảo luận cùng ngươi mà, tên fan cuồng não tàn. Ngọc Sinh Yên đứng dưới cây cũng không rõ Tiêu Phàm đã xảy ra chuyện gì, tại sao vừa nãy còn muốn bắn cho mình một pháo, thế mà lúc này lại không bắn ra. Thế nhưng cũng vì vậy mà Ngọc Sinh Yên cảm giác thoải mái hơn nhiều, ít nhất là sự đau khổ trong lòng của cô đã giảm đi nhiều. Sen, nếu như ngươi không nỡ ra tay thì để ta thay ngươi ra tay, nổ nát cô nàng đáng ghét kia đi. Meo, Tom Cruise, buông tay ra, ai nói tao không nỡ, chỉ cần mày buông ra thì tao sẽ bắn. Ta sẽ không tin tưởng tên nhát gan như ngươi đâu, hãy để ta thừa nhận sự đau khổ này đi. Meo. Tom Cruise có vẻ thật sự muốn khẩu pháo trong tay Tiêu Phàm, không thể không bắn được, với lại trên đường đi, ta đã quan sát cách bắn pháo của đồng đội ngươi rồi, chắc chắn sẽ không bắn nhầm. Ta sẽ dùng một pháo bắn cô ta lên thiên đường. Meo. Nghe Tom Cruise nói lời này thì khuôn mặt của Tiểu Miêu đỏ bừng lên, con mèo này là sao đây? Tại sao lại nói những lời làm người khác hiểu nhầm thế chứ? Thật sự là tội lỗi, điều này chỉ do Tiểu Miêu suy nghĩ lung tung mà ra. Tâm tư quá đen rồi. Mà trong ống kính trực tiếp thì mọi người cũng đã thấy được vẻ mặt đỏ chót của Tiểu Miêu, cho nên càng khẳng định Tiểu Miêu đang ngăn cản Tiêu Phàm ra tay. Nếu không phải bóp cổ Tiêu Phàm thì tại sao Tiểu Miêu có thể đỏ mặt trong hoàn cảnh như này chứ? À, Tom Cruise, mày lại dám cào tao sao? Đột nhiên bị Tom Cruise cào, Tiêu Phàm suýt chút nữa thì thả khẩu pháo trong tay ra. Lúc này cũng đã bộc lộ ra bản tính của con mèo này, không cần biết đó là quan hot phân số 1 hay số 2, chỉ cần dám không làm theo ý của ta thì không cần nói nhiều, cho nó một vết cào. Tiêu Phàm rất tức giận, đang muốn dạy bảo lại Tom Cruise làm mèo thì lại thấy vị trí móng vuốt của Tom Cruise bây giờ, sắc mặt hắn trắng bệch ra. Cò súng vẫn không bị chủ nhân đụng vào thế mà vào lúc này lại bị một móng vuốt đẩy vào, thế là Tiêu Phàm bắn ra một viên pháo đầu tiên của mình, cũng là một pháo khó quên nhất. Trước đó, Tiêu Phàm tự nhiên lại thu hồi khẩu pháo của mình, áp lực trên người Ngọc Sinh Yên cũng thả lỏng xuống, thậm chí cô còn cảm thấy mừng rỡ nữa, mà ngay cả chính mình cũng không biết tại sao lại mừng rỡ. Thế nhưng không lâu sau, một tiếng pháo nổ vang lên bên tai cô làm đầu óc cô trống rỗng, ngay lúc đó, Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất đau lòng. Hắn ta vẫn bắn mình sao? Mình lại phải trở lại điểm phục sinh rồi sao? Mệnh phàm, tên xúc sinh, tại sao lại có thể bắn ta cơ chứ? Ngọc Sinh Yên cảm thấy rất tủi thân, càng thêm tuyệt vọng nữa, thế nhưng sau khi tiếng pháo biến mất thì cô lại phát hiện cảnh tượng xung quanh mình cũng không thay đổi chút nào cả. Chẳng lẽ mình không chết sao? Ngọc Sinh Yên quay người nhìn xung quanh, người chơi vẫn rất đông tụ tập xung quanh quảng trường, lại ngẩng đầu lên nhìn cây cổ thụ che trời kia thì vẫn thấy cành lá um tùm, sức sống rào rạt, trên ngọn cây vẫn có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó. Một luồng cảm giác vui sướng bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Ngọc Sinh Yên, khác lạ với tất cả những cảm xúc mà cô có từ trước. Quá tốt rồi, hắn ta không bắn pháo vào ta. Các người chơi thì ngơ ngác mà nhìn ngọn cây, lại đưa ánh mắt chuyển tới phía dưới của cây. Chương 633, nụ cười kỳ lạ. Nguồn Chuyeni. Các người chơi thì ngơ ngác mà nhìn ngọn cây, lại đưa ánh mắt chuyển tới phía dưới của cây. Vẫn nhìn thấy cô gái kia an toàn thì đám người thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếng ồn ào vang lên. Khi tiếng pháo vang lên thì đám người cho rằng Tiêu Phàm đang bắn Ngọc Sinh Yên. Thế nhưng khi bọn họ thấy rõ tình trạng của hiện trường thì lại phát hiện rằng không phải như vậy. Tiếng pháo là chân thật, pháo bắn ra cũng là thật, thế nhưng lại bắn tới không trung. Mệnh phàm làm cái gì vậy? Làm ta giật cả mình, ta còn tưởng hắn sẽ không thương hương tiếc ngọc chứ. Chẳng lẽ hắn bắn một pháo này là đe dọa chúng ta sao? Ha ha, ai sẽ sợ hắn ta cơ chứ? Đúng vậy, số lượng người của chúng ta đông như vậy. Mệnh phàm chắc chắn phải chết, bây giờ điều mà hắn ta làm được chỉ là đe dọa chúng ta mà thôi. Sau một pháo này thì các người chơi lại quên đi sự hoảng sợ của mình, nghị luận rất sôi nổi, có chê cười có chửi rủa, làm không khí trong quảng trường dễ thở hơn nhiều. Vừa rồi Tom Cruise bóp cò thì Tiêu Phàm liếc nhìn vào cô gái ở dưới cây, cũng không biết lực lượng ở đâu ra mà vội vàng đưa họng pháo đang ngắm Ngọc Sinh Yên kéo lên, đạn pháo cũng theo đó mà bắn ra. Bắn thẳng tới tán cây của gốc cổ thụ này. Bạn pháo, kỹ thuật bắn pháo của anh quá kém đi. Lộ Lộ rất thất vọng. Hạ Lộ Lộ cảm thấy rất khó chịu khi thấy Tiêu Phàm bắn pháo mà không có mục đích gì cả. Lúc này, ngay cả Tiểu Sửu Hoàng cũng không cười nữa, gã còn muốn để cho Tiêu Phàm bắn Ngọc Sinh Yên thành cho để toàn quảng trường hỗn loạn lên. Thật không nghĩ tới lúc quan trọng thì Tiêu Phàm lại không ra tay được, thật sự phụ sự kỳ vọng của mình mà. Mà cục diện vốn đang hỗn loạn, bởi vì Tiêu Phàm làm như vậy mà dần dần trở nên ổn định hơn. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng không quan tâm những chuyện đó, khi nhìn thấy Ngọc Sinh Yên vẫn an toàn mà đứng ở đó thì hắn thở phào một hơi, nếu như vừa rồi mình dùng pháo bắn Ngọc Sinh Yên thì mình sẽ cảm thấy rất áy náy, không thể xóa nhòa được. Cho nên sau khi bắn phát pháo này thì Tiêu Phàm cười, nụ cười rất thoải mái. Sau khi thấy Tiêu Phàm bắn trượt thì đám người mới biết rằng đã quá sợ hãi rồi, từng đợt tiếng cười nhạo kỹ thuật bắn pháo của Tiêu Phàm truyền tới, tiếng cười nhạo và chửi rủa không dứt, mà trong phòng trực tiếp lại đưa ống kính tới khuôn mặt nhân vật chính của chúng ta Tiêu Phàm, cho nên nụ cười như ánh nắng của Tiêu Phàm cũng hiện lên trên màn hình trực tiếp. Các người chơi cũng không biết tâm trạng của Tiêu Phàm bây giờ là gì, khi thấy Tiêu Phàm nở nụ cười thì tự nhiên cảm giác rất là kỳ dị. Licking, Mệnh Phàm đang cười gì vậy? Một pháo này của hắn cũng không bắn trúng cái gì đúng không? Kể cả đe dọa cũng không dọa được ai nữa mà. Hay là hắn cố gắng ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự xấu hổ của mình? Tại sao khi ta thấy nụ cười kỳ lạ này của mệnh phàm thì ta lại cảm thấy rợn tóc gáy nhỉ? Như là có chuyện gì đó không hay sắp diễn ra vậy. Ngươi đừng dọa ta, nghe ngươi nói vậy thì ta cũng cảm thấy hơi sợ. Nghĩ lại đi, trong trận chung kết chiến đấu với Tịch Dương, nụ cười của hắn cũng rất kỳ lạ. Tiểu Sử Hoàng nhìn tới hiện trường có xu hướng bình tĩnh trở lại thì cảm thấy hơi đau đầu. Xem ra tính cách của mệnh phàm chưa đủ cứng rắn nha, nếu mà mệnh phàm không thể ra tay với Ngọc Sinh Yên thì hãy để ta thay thế đi, mặc dù hiệu quả khi mình ra tay sẽ không lớn bằng để Tiêu Phàm ra tay. Thế nhưng chỉ cần để hiện trường hỗn loạn hơn thì mục đích đã đạt thành rồi. Tiểu Sử Hoàng giơ khẩu pháo trong tay mình lên, đưa họng pháo ngắm thẳng Ngọc Sinh Yên ở dưới cây với tốc độ chậm chậm, sát khí lạnh như băng yên lặng mà phóng ra. Đúng lúc này, lông mày của Tiểu Sử Hoàng nhíu lại, lỗ tai hơi giật giật, sắc mặt hơi nghi ngờ. Sau đó gã buông khẩu pháo trong tay xuống, ngẩng đầu lên, nhìn lên trên trời. Cổ thụ che trời, tán cây rộng lớn, càng lá tươi tốt, che khuất ánh nắng nóng của cả một nửa quảng trường khổng lồ này, mà đám người chơi thì ở dưới bóng râm mát của cây cổ thụ này. Xanh biếc xum xuê, đan vào nhau giống như một cái ô thiên nhiên vậy, thế nhưng lúc này lại có một luồng ánh mặt trời xuyên qua lỗ hổng cái ô đó. Cái lỗ hổng mà ánh mặt trời xuyên qua này khá lớn, cành lá xung quanh có cả đen lẫn xám, đó là vết bị đốt cháy mà lưu lại. Tiểu Sử Hoàng vừa nhìn đã biết được đó là kiệt tác do một pháo của Tiêu Phàm bắn ra. Xẹt kẹt, kẹt kẹt. Từng tiếng động nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn với tiếng cành lá xôn xao trong gió làm âm thanh của nó rất khó nghe được. Càng đừng nói là lực chú ý của đám người đều bị Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên hút đi, cho nên cũng không ai nghe ra được cả. Thế nhưng năng lực cảm giác của Tiểu Sử Hoàng mạnh hơn nhiều người bình thường. Lúc này gã dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn vào lỗ hổng. Nét mặt có hơi nghi ngờ. Răng rắc. Một tiếng vang giòn vang lên ở phía trên tán cây, giống như là vật gì bị gãy vậy. Ngay sau đó, một đoạn cành lá khổng lồ bắt đầu lay động, chỉ xuống phía dưới, sau đó rời khỏi cành cây mà rơi xuống đất. Người đầu tiên phát hiện ra tiếng động phía trên đó là Claude. Anh ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đoạn cành của cổ thụ rơi xuống, sắc bén như kiếm, uy thế cực kỳ mạnh mẽ. Tộc thụ nhân có cơ thể rất mạnh mẽ, lúc chiến đấu có khuynh hướng cận chiến, cơ thể của thủ vệ giả viễn cổ càng mạnh mẽ hơn tộc thụ nhân bình thường, cứng hơn cả kim loại, thế nhưng tại sao lại gãy vào đúng lúc này chứ? Nhìn tới đoạn cành đang rơi xuống thì Claude cũng không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ mong cái cành cây này không làm mọi người ở đây bị thương. Với lại từ phương hướng rơi xuống thì cũng có thể đoán được, nơi đoạn cành này rơi xuống là phía ngoài cùng của quảng trường. Sau một hồi hỗn loạn lúc trước thì kể cả thị vệ tinh linh lẫn người mạo hiểm đều đã chen vào khu giữa của quảng trường rồi, cành cây rơi xuống bên ngoài chắc là sẽ không gây tổn thương cho người vô tội. Nghĩ tới đây thì Claude thở phào một hơi. Thế nhưng có một người khi nhìn thấy cành cây này rơi xuống nơi nào thì lại cười, cười rất là vui vẻ, tại trên khuôn mặt trắng bệch làm người khác sợ hãi kia, khóe miệng gã cong lên, nở một nụ cười thoải mái. Mệnh phàm, cậu rất tuyệt. Thật sự giống như là được thần trợ giúp vậy, cạc cạc. Cloud đến từ Phong Cung, một trong bốn cung của tinh linh, từ trước tới nay anh ta vẫn luôn hưởng nền giáo dục tinh anh, tất nhiên sẽ có cái nhìn toàn diện xuất sắc. Để đề phòng Hạ Lộ Lộ thừa dịp hỗn loạn mà lẩn trốn, từ đầu đến cuối Cloud vẫn luôn chú ý đến sự di chuyển của dòng người trên sân, thật ra ngay cả Ngọc Sinh Yên trộm lẻn vào anh ta cũng đều biết rõ. Chẳng qua lúc này trong mắt anh ta chỉ có sự an nguy của Hạ Lộ Lộ, còn những hành vi của người mạo hiểm khác chỉ cần không uy hiếp đến Hạ Lộ Lộ, anh ta cũng không muốn để ý tới. Hơn nữa bây giờ anh ta có thân phận là thân vệ của công chúa, đã bỏ thói quen lo chuyện bao đồng từ lâu. Nhìn cành cây cứng rắn kia từ trên cao rơi xuống, trong lòng Cloud vô cùng khẳng định, nơi mà nó rơi xuống không có một ai đang đứng hết. Bởi vì dòng người đã sớm đi về phía hỗn loạn ở đằng trước, đi gần tới hướng quảng trường trung ương. Nhưng anh ta vẫn luôn cảm thấy mình đã quên thứ gì đó. Nhưng rốt cuộc là quên thứ gì? Từ trên cao rơi xuống, uy thế của cành cây tựa như kiếm sắc, khơi dậy cuồng phong, xé không khí mà lao xuống, trong chớp mắt nó đã gần đến mặt đất. Âm thanh rơi xuống nặng nề không vang lên như dự đoán của anh ta. Ngược lại phát ra một tiếng cắt sắc bén như lưỡi dao đâm vào thứ gì đó, dường như có một thú gì đó bị cành cây cứng vừa rơi xuống này đâm phải rồi. Gào! Một tiếng gào thét của động vật vang lên, Cloud lập tức kinh ngạc nhận ra, anh ta cuống quýt nhìn lại phía sau. Chương 634, Đại hỗn loạn. Gào! Một tiếng gào thét của động vật vang lên, Cloud lập tức kinh ngạc nhận ra, anh ta cuống quýt nhìn lại phía sau. Ánh mắt Cloud sắc bén như kiếm, nháy mắt xuyên qua khe hở giữa đám người, nhìn đến phía sau. Chiếc lá trên cành cây khô vẫn xanh biếc, hóa ra cành cây thô to sau khi gãy xe gió mà rơi xuống kia như một gốc cây nhỏ vừa mới trồng. Nhưng bên dưới gốc cây nhỏ vốn phải là màu nâu đất nên xuất hiện thì ở đó lại xuất hiện một mảng đỏ sẫm, đó là màu của máu, ở trong mắt Cloud thì có lại càng có vẻ chói mắt. Giống như dự đoán trước đó của Cloud, phía sau quảng trường không có người, nhưng anh ta đã quên một điều, lúc này trên quảng cũng không phải chỉ có người. Hỏng rồi, vậy mà mình lại quên mất địa long của cựu trì tử tước. Mặc dù địa long thuộc giống Oren, nhưng bình thường nó rất ngốc rất khờ, rất dễ dàng bị người khác thuần phục. Nhưng nó cũng không có nghĩa là nó rất yếu, bởi vì bất cứ sinh vật nào mang trong mình dòng máu cự long đều không thể dính đến chữ yếu, tất nhiên địa long cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa Cloud vô cùng rõ ràng, một con địa long nổi giận sẽ khủng bố đến mức nào. Gào! Tiếng thú giống cực lớn này, tất nhiên mọi người chơi ở trong quảng trường đều phát hiện ra, nhưng bọn họ không hề kinh hoàng. Thậm chí còn không muốn quay đầu nhìn lại, dù sao Ngọc Sinh Yên ở dưới tảng cây vẫn đẹp hơn con mãnh thú này nhiều lắm. Con thú kia bị làm sao vậy? Tự nhiên lại kêu la cái gì thế? Kệ nó đi, nhìn mệnh phàm quan trọng hơn, đừng để cho hắn trốn thoát. Cũng phải, con thú kia cũng chỉ là thú cưỡi của NPC mà thôi, có NPC để ý nó rồi, nó cũng không làm ra được chuyện gì. Có điều lúc này bọn họ lại thấy một đám NPC đều nháy mắt quay đầu nhìn lại, trên mặt đều lộ ra vẻ căng thẳng. Xuất phát từ tâm lý tò mò, mọi người lưu luyến mà rời ánh mắt khỏi Ngọc Sinh Yên, nhìn lại phía sau. Khi nhìn thấy dáng vẻ của địa long lúc này, mọi người đồng loạt hít vào một hơi, trong lòng mắt đầu trở nên lo âu thấp thỏm. Trong con mắt vốn trong suốt của địa long xuất hiện sự phẫn nộ, tia máu đỏ tươi đang chậm rãi lan tràn. Dọc theo lòng trắng mắt hội tụ ở đồng tử, trong giây lát toàn bộ hốc mắt đều nhiễm một màu đỏ tươi, cuối cùng hoàn toàn không có màu sắc nào khác. Con thú này bị làm sao thế? Vì sao bỗng nhiên lại khiến người khác sợ hãi như vậy? Người chơi không rõ biến hóa của địa long có ý nghĩa gì. Nhưng đám NPC này lại biết rất rõ ràng, đây là dấu hiệu mãnh thú đánh mất lý trí chuẩn bị nổi trận lôi đình, dòng máu cự long hung tàn trong cơ thể nó đã thức tỉnh rồi. Quảng trường trung ương trong thành Freya sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Gào! Địa long dùng sức quật chiếc đuôi của nó, phát ra một tiếng thét lạnh lẽo một lần nữa, bởi vì nhánh cây rơi xuống như thanh kiếm sắc đang cắm trên chiếc đuôi của nó, cùng với sự lay động của địa long, miệng vết thương lần nữa bị xé rách, cảm giác đau đớn kịch liệt kích thích nó phát điên. Sau khi địa long phát điên, không thể khống chế được sức mạnh kinh khủng của nó, cái đuôi quất mạnh một cái. Đuôi roi quật lên trên chiếc xe ngực đẹp đẽ quý giá của cựu trì tử tước vang lên một tiếng lạch cạch giòn tan, nháy máy chiếc xe ngựa hóa thành một động gỗ vụn. Vang ra mỗi thứ một nơi. Các người chơi nhìn thấy cảnh tượng khoa trường này, nhìn không được nuốt một ngụm nước miếng, lại theo bản năng lùi về phía sau một chút, trong lòng đều xuất hiện một dự cảm không lành. Tựa như chiếu rọi vào suy nghĩ trong lòng bọn họ, địa long rít lên một tiếng trả lời, nó hạ thấp đầu. Chiếc sừng thật lớn trên đỉnh đầu nó hướng thẳng về phía mọi người. Nó muốn làm gì thế? Tôi cảm thấy không đúng lắm. Con thú này sẽ không tự dưng nổi điên đấy chứ. Tứ chi tráng kiện bước mạnh trên mặt đất, địa long dùng hành động thực tế để trả lời lại suy đoán của mọi người. Cùng với bước chân đang xông đến của địa long, mặt đất bắt đầu lắc lư, âm thanh vang lên rất lớn, bụi mù nổi lên khắp nơi. Còn chưa đợi mọi người kịp phản ứng lại, con cực thú đang nổi giận này đã dừng lại giữa đám người, sừng đâm một nhát, lắc đầu một cái, nháy mắt một đám người chơi đã ngã xuống, tựa như một ruộng lúa vàng óng ánh dưới lưỡi liềm sắc bén trong ngày gặt mùa thu. Chân sau của địa long dẫm xuống, một người bỗng nhiên bay lên, tựa như một viên đạn pháo bay ra từ thân pháo, phóng về phía đám người mà bắn. Người chơi chen chúc lại một chỗ, bị người này va mạnh một cú. tất cả như xếp các khối gỗ mà ngã trái ngã phải ra tứ phía, trong không trung vang lên một tiếng kêu rên thảm thiết, không ngừng vọng lại trên bầu trời phía trên quảng trường. Cho dù là như vậy, Địa Long đang bước đi rầm rầm vẫn chưa phát tiết được hết lửa giận trong lòng mình, huyết quang tràn đầy hai mắt, không còn một chút lý trí nào, nó giương chân trước lên, thô bạo mà đạp về phía đám người. Đạp xuống một cước, một luồng sáng lóe lên, sau đó yên lặng mà tản đi trong gió, nào còn lấy một bóng người. Xông đến, giẫm đạp, quất đuôi. Bất kỳ một hành động của Địa Long đều không phải là thứ mà người chơi ở giai đoạn này có thể chịu đựng được. Chỉ cần Địa Long nổi giận nhẹ nhàng quệt qua, cũng đã đủ để người chơi bị thương chí mạng, đây là sự yếu ớt được sinh ra từ cấp bậc chênh lệch. Hành động của Địa Long lúc này, giống như một chiếc xe tăng hạng nặng đi vào trong quảng trường phồn hoa, nghiền nát mọi thứ để tiến lên, quảng trường trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Mọi người đối mặt với con mãnh thú đang tức giận bước đi này chỉ có thể kêu thảm điên cuồng chạy trốn, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ chiến đấu trong đầu. Nhìn thấy Địa Long của mình nổi giận chạy trên quảng trường, Kiều Trì tự tức sợ tới mức chân cũng mề, ôm cổ đại hiền giả Lao Lai Lai đứng bên cạnh, đau khổ cầu xin, đại hiền giả đại nhân, mau nghĩ cách để trấn định con thú này đi. Đối mặt với Địa Long có sức phá hoại cực lớn, vẻ mặt Lao Lai Lai cũng rất ngạc nhiên. Nghĩ cách, hắn ta có thể có cách gì? Vấn đề này cứ để cho Clau giải quyết đi. Clau, không cần nhiều lời. Lao Lai Lai kêu lớn một tiếng với Clau, trong lòng Clau liền hiểu ý. Nhưng nhìn con mãnh thú đang phát điên này đi, Clau liệu có thể làm gì được? Thôi được rồi, chỉ có thể bất chấp thôi. Kết trận, chấn áp Địa Long. Phía trên ngọn cây, Tiểu Sử Hoàng nhìn đám người đang hoảng loạn bên dưới tảng cây, gã cười như một đứa trẻ vừa có thứ đồ chơi mới. Mà Tiêu Phàm với Hạ Lộ Lộ đang trợn mắt há miệng. Lại thêm cô gái đứng phía sau lưng Tiêu Phàm, có thể tạo thành một hình ảnh, lại dường như đồng thời xuất hiện ba con mèo đáng yêu ngốc nghếch trên cây. Kết trận, chấn áp. Mặc dù Clau miệng hạ lệnh như thế, nhưng trong lòng anh ta vẫn hiểu được, tính khả thi của mệnh lệnh này cũng không phải lớn lắm, hoặc nói căn bản là không có tính khả thi. Bởi vì Địa Long, chung quy thì vẫn là rồng. Thị vệ tinh linh có thuộc tính nhân vật cao hơn người chơi trong thời điểm hiện tại. Cũng không đủ để chống lại Địa Long. Lúc trước khi Tiêu Phàm dùng ác ma ngưng thị để nhìn thấy Địa Long, thì ngoài trừ tên của nó, hắn hoàn toàn không nhận được thêm bất kỳ một tin tức nào. Tình huống không tra được tin tức như thế này, ngoại trừ trường hợp mục tiêu bị nhìn có kỹ năng che chắn cao cấp, thì còn có thể là do chênh lệch cấp bậc tạo thành. Một bên là Địa Long có cấp bậc vượt xa Tiêu Phàm, một bên là thị vệ tinh linh có cấp bậc hoàn toàn nghiền áp những người chơi trong giai đoạn hiện tại. Ai mạnh ai yếu, vừa nhìn thấy liền biết. Khi Clau hét một tiếng ra lệnh, thị vệ tinh linh liền rút ra vũ khí trong tay, kết trận xông lên, nhưng cũng hết cách trước sự hung tàn quá mức của Địa Long đang rầm rập bước đi. Trước mặt Địa Long, thị vệ tinh linh chẳng qua cũng chỉ là người chơi phiên bản tăng cường mà thôi. Một húc một đụng, nên bị đánh bay hay phải bị đánh bay, nên bị ném đi hay là phải bị ném đi. Chương 635, ID nhuốm máu. Một húc một đụng, nên bị đánh bay hay phải bị đánh bay, nên bị ném đi hay là phải bị ném đi. Sau khi thị vệ tinh linh gia nhập, bên trong quảng trường vẫn hỗn loạn không chịu nổi, không có gì khá khẩm hơn, quả thực không khác gì cảnh tượng ngay trước đó. Địa Long phẫn nộ chạy qua lại chạy, quét qua một đám người chơi, nhìn thấy một gã thị vệ tinh linh sắp chết dưới chân Địa Long, cuối cùng Clau cũng vung kiếm xông lên nghênh đón. Keng! Trường kiếm cùng bàn chân dày dặn của Địa Long va. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vào nhau, tên thị vệ tinh linh kia được một kiếm của Clau miễn cưỡng cứu mạng, nhưng nền đá thanh thủy dưới chân Clau tách dần ra theo vết nứt cũng nói rõ lên rằng giờ phút này anh ta cũng chẳng khả hơn. Cảm nhận được sức mạnh không gì sánh bằng đang áp chế trên người mình, Clau trong lòng thầm nói. Còn Địa Long này rõ ràng đã đến thời kỳ trưởng thành, cũng không biết vì sao Kiều Trì Tử Tước lại phải nuôi thư thú cưỡi vô cùng nguy hiểm này. Mặc dù ngày thường Địa Long vô cùng ngoan ngoãn, dễ bị thuần phục, nhưng một khi đã tức giận thì quả thực là không ai đỡ được. Đáng tiếc Kiều Trì Tử Tước luôn nhát gan sao hiểu được điều này, trước đây cậu ta sử dụng Địa Long để kéo xe, đơn giản chỉ là vì thấy nó rất khí phách thôi. dưới chân bị cản lại, Địa Long cảm thấy khó chịu, nhưng nó không hề tiếp tục dây dưa với Cloud mà quay người lại, quất đuôi một cái, trực tiếp ném ngã Cloud đang cầm kiếm đón đỡ xuống mặt đất, sau đó lại thay đổi phương hướng, phóng về phía đám người đứng ở xung quanh. Cloud đã là NPC có sức mạnh lớn nhất trong quảng trường rồi, nếu ngay cả anh ta còn không ứng phó được, vậy thì những thị vệ tinh linh khác liền khỏi phải nói rồi. Địa Long náo loạn một trận dưới tàng cây, người chơi trên quảng trường kinh hoàng chạy trốn khắp nơi, nhưng tốc độ không thể vì kịp với Địa Long chạy bằng bốn chân, những người chơi bị đuổi theo sau một tiếng kêu rên, không kịp làm thêm một hành động nào nữa liền hóa thành ánh sáng nhạt nhòa tiêu tán trên quảng trường. Địa Long chạy quanh cây cổ thụ đâm loạn, Ngọc Sinh Yên đứng gần dưới tàng cây lại may mắn mà thoát nạn, cô kinh ngạc nhìn cảnh tượng chẳng khác nào chiến trường của Tu Lạ trước mắt mình, đầu cô có phần không phản ứng lại kịp. Vì sao lại biến thành thế này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhìn con mãnh thú đang không ngừng chạy khắp nơi, trong lòng cô tràn đầy hoang mang, Ngọc Sinh Yên sợ hãi vô cùng mà lùi về phía sau một chút. Hạ Lộ Lộ nhìn con Địa Long vừa ném Cloud qua một bên kia, lại ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên xuống qua tán cây, đôi mắt to long lanh nước bỗng nhiên rực sáng lên. Pháo tám hữu, Hạ Lộ Lộ vừa mới hiểu lầm chú. Chú quả thật là bậc thầy bắn pháo, kỹ năng bắn thực sự là không ai có thể địch được. Lúc trước Hạ Lộ Lộ thấy câu uống, nổ mạnh là nghệ thuật, của ninja hỏa pháo đã nghĩ là mình hiểu hết được ý nghĩa của những lời này. Cuối cùng hôm nay cháu đã được thấy một pháo kỳ diệu của pháo tám hữu, Hạ Lộ Lộ mới biết rằng mình học ít thiếu hiểu biết. Pháo tám hữu, chú hãy làm thầy giáo của Hạ Lộ Lộ, dạy Hạ Lộ Lộ cách bắn chân chính đi ạ. Hạ Lộ Lộ càng nói càng kích động. Sau đó cả người đều lao vào Tiêu Phàm, dường như nếu Tiêu Phàm không đồng ý nhận cô bé là đồ đệ thì cô bé sẽ không chịu buông tay. Từ từ, cái gì thế? Vừa rồi đều là trùng hợp thôi. Hành động của Hạ Lộ Lộ khiến Tiêu Phàm có chút bối rối, kêu lớn lên. Có điều Hạ Lộ Lộ lại bộc lộ ra một biểu tình không phù hợp với độ tuổi, ý vị thâm trường mà nói, pháo tám hữu, chú đừng có khiêm tốn, hôm nay Hạ Lộ Lộ mới nhận ra. Hóa ra pháo. Có thể nổ được như thế đó. Gì, cái gì thế này, cháu nhanh nhanh xuống khỏi người chú đi. Nếu không xuống có khi chú sẽ ngã từ trên cây xuống luôn đấy. Tiêu Phàm đã không còn tâm trạng để đôi co với Hạ Lộ Lộ, trên lưng cõng một người, trong tay lại thêm một con, bây giờ lại thêm Hạ Lộ Lộ đu lên. Chỉ cần hắn sơ ý một chút, thật sự cả đám sẽ ngã từ trên cây xuống. Đây là, gì thế này? Chị ba, chị cảm thấy một pháo vừa rồi của Mệnh Phàm là cố ý sao? Tiểu Ngũ chứng kiến trực tiếp, lúc này đã kịp phản ứng lại. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một lần, hắn ta liền hiểu được những chuyện này xảy ra từ đâu, hóa ra là như vậy, nhất thời hắn ta cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Chị không biết, nhưng chị cảm thấy hắn cố ý. Tử Yêu nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên quảng trường, nhíu mày. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ? Nếu như thật sự là cố ý, vậy thì tâm cơ của người này thật sự rất đáng sợ. Tiểu Ngũ căn bản không muốn tin Tiêu Phàm có thực lực như vậy, bởi vì nếu như hiện tại những gì đang xảy ra trên quảng trường đều thật sự là do Tiêu Phàm tính kế mà ra, vậy thì cho dù là cậu ta cũng sẽ cảm thấy e ngại sâu sắc vì điều này. Thật ra trong lòng chị cũng không muốn tin rằng đây là do Tiêu Phàm cố ý dàn dựng, nhưng em còn nhớ hay không? Sau khi bắn pháo xong, Mệnh Phàm đã nở nụ cười. Được Tử Yêu nhắc nhở như vậy, nụ cười không rõ ràng của Tiêu Phàm trước đó nháy mắt hiện lên trong đầu Tiểu Ngũ, khiến cậu ta cảm thấy sau lưng lạnh toát. Địa Long vẫn điên cuồng chạy xung quanh, nội tâm những người chơi vội vàng chạy trốn tràn ngập sợ hãi, trong lòng cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, nhưng người xem trực tiếp cùng với những người chơi đang ở điểm hồi phục lại lẳng lặng suy nghĩ ngọn nguồn của trận tai họa này. Vì thế, bọn họ cũng như Tiểu Ngũ chú ý đến một pháo trước kia của Tiêu Phàm, nụ cười vô cùng quỷ dị kia của Tiêu Phàm cũng dần dần xuất hiện, trong lòng họ bỗng nhiên có một cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, sau đó là cảm giác sợ hãi khiến người khác dựng hết tóc gáy. Hóa ra những chuyện vừa xảy ra đều là do Lịch Kinh Mệnh Phàm bày kế sao? Đúng rồi, nhất định là như vậy, nếu không phải thì sao hắn lại cười đắc ý sau khi bắn một phát pháo kia chứ? Là bởi vì Lịch Kinh Mệnh Phàm đã đoán trước được việc chúng ta bị giết cùng với một pháo này của hắn. Người này, thật sự rất đáng sợ. Dường như chiếu rọi vào sự nhận ra muộn màng của người chơi, theo bước chân không ngừng của địa long dưới tàng cây, ID trên đỉnh đầu Tiêu Phàm từ từ hiện ra. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, hai chữ Mệnh Phàm đỏ như máu còn đỏ rực màu máu hơn ba chữ Tiểu Sử Hoàng, ID một màu đỏ rất chói mắt tựa như máu phun ra, nháy mắt hóa thành sự sợ hãi sâu sắc tản vào trong tim mọi người. Phong Ma Tiểu Xích lang lẳng lặng ngồi, hai tay đặt trên bàn làm việc nắm chặt lại, tùy ý nâng lên chống cằm, ánh mắt hắn ta nhìn thẳng vào tấm màn treo lơ lửng phía trước, không biết đang trầm tư điều gì. Trên tấm màn đang hiện lên hình ảnh được truyền phát từ hiện trường tại quảng trường trung ương trong thành Freya, cùng với sự chuyển giao các khung cảnh, ánh sáng chiếu lên bốn bức tường trong phòng, nhấp nháy sáng. Thời gian dần trôi qua, ống kính không ngừng di chuyển khắp nơi trong quảng trường, dần dần cho người xem thấy được hết cảnh mãnh thú rầm rập bước đi, đám người hoảng loạn chạy trốn cùng với thị vệ tinh linh đang bất lực, cho đến cuối cùng, ống kính dừng lại ở trên người đàn ông đang lẳng lặng đứng ở trên ngọn cây cao cao. Biểu tình của người đàn ông lúc này có vẻ có phần bối rối, nhưng sự bối rối vô cùng chân thật lại không chiếm được một chút thấu hiểu nào của người khác. Dưới sự xuất hiện của hai chữ Mệnh Phàm đỏ như máu, cho dù Tiêu Phàm có làm ra biểu cảm như thế nào, tất cả mọi người đều cảm thấy vẻ mặt đó vô cùng dữ tợn. Bởi vì một đao phủ từng giết vô số người, căn bản không biết bối rối. Bất ngờ nổ một pháo, lại thêm nụ cười vô cùng quỷ dị, trong giây lát lại có thể hoàn toàn phá hủy đại quân thảo phạt mà các người chơi tập kết ở thành Freya, người đàn ông được gọi là Lich King ấy lại khiến cho đáy lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Chương 636, đột phá vòng vây. Bất ngờ nổ một pháo, lại thêm nụ cười vô cùng quỷ dị, trong giây lát lại có thể hoàn toàn phá hủy đại quân thảo phạt mà các người chơi tập kết ở thành Freya, người đàn ông được gọi là Lich King ấy lại khiến cho đáy lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Nếu như Mệnh Phàm lấy một loại tư thái vô cùng cường thế, đơn giản là thô bạo đối kháng với mọi người, thì trong lòng mọi người sẽ dễ tiếp nhận hơn một chút. Nhưng hôm nay lại sử dụng cách làm lẻ loi cô độc, quỷ dị không thể đoán trước được, khiến đại quân tán loạn, mọi người lại càng thấy sờn tóc gáy. Có thể với hiểu biết của mọi người về sức mạnh của hắn, mọi người có thể tìm cách để tiến lên chống lại, nếu như không thể hiểu được, vậy thì mọi người phải ứng đối như thế nào? Chỉ còn lại sợ hãi thôi. Trong lòng người chơi ở quảng trường bắt đầu cảm thấy hối hận. Vì sao trước đây mình lại đối địch với nhân vật đáng sợ không thể đoán trước thế này chứ? Người xem trực tiếp cũng bắt đầu cảm thấy đồng tình, đối địch với Lich King Mệnh Phàm quả nhiên là một sự lựa chọn ngu xuẩn. Hiện giờ đã không còn có nảy sinh ý chí chiến đấu với người đàn ông đứng trên ngọn cây này nữa, nhưng cho dù là vậy, bạo loạn trong sân vẫn không hề dừng lại, bởi vì địa long vẫn còn đang phát điên. Trong tầm mắt của mọi người, con mãnh thú vô cùng hung tàn này dường như mang theo nanh vuốt của Lich King, dưới sự chỉ huy của Mệnh Phàm tùy ý dẫm đạp lên những người trong quảng trường. Mỗi lần địa long va chạm phải những người chơi, đều sẽ mang đi một mạng người, cũng lúc đó, hai chữ Mệnh Phàm trên đỉnh đầu người đàn ông lại càng rực rỡ hơn một chút, sự đồng bộ đến hoàn hảo này khiến cho thân phận địa long mang theo nanh vuốt của Lich King lại càng sinh động hơn. Mọi người sợ hãi, mọi người kinh hoàng. Nhưng lúc này lại vẫn có người thấy vui sướng trong lòng, Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thấy cảnh tượng hiện lên trên tấm màn, khóe miệng nhếch lên, sau đó phá lên cười. Ha ha ha, kích thích, thật sự rất kích thích, Mệnh Phàm, anh quả thật quá tuyệt vời. Giờ này khắc này, ông bạn Tiểu Sử Hoàng của Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng đang nói với Mệnh Phàm một câu giống hệt, Mệnh Phàm, anh quả thật quá tuyệt vời. Tiểu Sử Hoàng nói vô cùng nghiêm chỉnh. Sự nghiêm chỉnh này rơi xuống người một kẻ điên như gã có vẻ vô cùng không phù hợp, thậm chí còn hiện ra một chút quỷ dị. Có điều Tiêu Phàm lại không có tâm trạng để ý đến những điều này, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm dưới tàng cây, trong lòng vô cùng bối rối. Mặc dù nội tâm hắn không muốn thừa nhận, nhưng Tiêu Phàm vẫn có thể xác định được những chuyện này xảy ra là vì mình, bởi vì cùng với sự tàn bạo phá hoại của Địa Long, giá trị PK của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà, vì sao lại biến thành thế này? Không phải mình chỉ bắn lên trời có một pháo thôi sao? Vì sao lại trực tiếp chết hết một đám thế này? Sao mạng sống lại yếu ớt như thế chứ? Những khổ não cùng khó hiểu kìm nén ở trong lòng, trong khoảnh khắc này hoàn toàn bị Tiêu Phàm thét lên, Tiểu Sửu Hoàng thấy vậy cũng chỉ cười theo, vô cùng thân mật vỗ vỗ vai hắn, không có gì đâu, giết nhiều anh sẽ quen thôi, khà khà. Tiêu Phàm bị lời nói của kẻ điên Tiểu Sửu Hoàng này làm cho sặc, có điều Tiểu Sửu Hoàng cũng không tiếp tục trêu chọc Tiêu Phàm, mà chuyển ánh mắt tới con địa long vẫn đang phát điên dưới tảng cây, trong mắt gã lóe lên ánh sáng. Mệnh Phàm à, lần này anh làm không tệ, xảy ra trận hỗn loạn lớn, đường sống của chúng ta tự nhiên cũng xuất hiện, cho nên chúng ta nên chuẩn bị để tạm biệt những tên đáng ghét đó rồi. Ý anh là gì? Tiểu Sửu Hoàng không để ý đến Tiêu Phàm, mà trực tiếp chuyển hướng sang Hạ Lộ Lộ. Hạ Lộ Lộ, chuẩn bị trước những loại đạn khói lần trước, việc cản đường Cloud tiếp tới sẽ giao cho cháu, khà khà. Không thành vấn đề, đại thúc. Vậy thì bây giờ, chúng ta chào tạm biệt tên đó đi. Cơ mặt của Tiểu Sửu Hoàng tạo thành một nụ cười càn rỡ, hai mắt gã trợn lên, hai tay ôm lấy Tiêu Phàm cùng Hạ Lộ Lộ, trực tiếp nhảy xuống từ trên ngọn cây. A! Tiểu Miêu bị dọa đến sợ hãi hét lên một tiếng, sắc mặt của Tiêu Phàm cũng chẳng tốt hơn là bao. Đến khi xuống đấy an toàn, Tiêu Phàm phát hiện mình lại vừa mới rơi xuống trên lưng của Địa Long. Cánh tay gầy gò của Tiểu Sửu Hoàng lúc này đã rút ra một con dao găm từ sau lưng, vô cùng dứt khoát đâm một nhát xuống sau ót Địa Long, bốn màu ảo thuật hoa mai, huyễn kiếm. Cùng với kiếm sắc đâm xuống hai mắt đầy tơ máu của Địa Long bị bịt kít bởi một màu xám ảm đạm không dễ phát hiện, mà lúc này Địa Long đang bước đi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, lao mạnh ra ngoài quảng trường. Cloud vừa rồi bị ném lên mặt đất giờ phút này cũng đã phục hồi được tinh thần, nhìn thấy đám người Hạ Lộ Lộ rơi xuống trên người Địa Long, thầm nghĩ hỏng rồi, anh ta rút kiếm bay theo hướng Địa Long. Có điều Hạ Lộ Lộ sao có thể để anh ta thành công? Nụ cười đáng yêu nở rộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vài khối màu đen vẽ ra một đường cong xinh đẹp trong không trung rồi rơi xuống xung quanh Cloud. Bịch! Khói đen nổi lên bốn phía, nháy mắt bao phủ xung quanh Cloud, mắt Cloud không thể thấy thứ gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ, cảm nhận chấn động thật lớn từ bước chân của Địa Long từ từ nhỏ dần, trong lòng anh ta càng cảm thấy chán nản. Đợi đến khi tầm mắt anh ta lại trở nên rõ ràng cũng là lúc chỉ có thể nhìn thấy chiếc đuôi bị thương của Địa Long ở phía xa, cùng với Hạ Lộ Lộ ngồi trên lưng Địa Long đang bướng bỉnh làm mặt quỷ. Đáng chết, sao lại đưa tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ ra khỏi thành rồi? Cloud thầm mắng một tiếng, sau đó xoay người hạ lệnh cho những thị vệ còn sót lại, đại đội thứ nhất, đại đội thứ hai và đại đội thứ ba phong tỏa thành Freya. Những người khác thì theo ta ra khỏi thành tiếp tục đuổi theo tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ điện hạ. Ngay khi đang chuẩn bị đuổi theo, Cloud lại nhíu mày liếc nhìn cây cổ thụ che trời giữa quảng trường, vô cùng quỷ dị nghi ngờ nói, là ngươi sao? Mặc dù người bảo vệ viễn cổ từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì, nhưng lại có một cành cây quỷ dị rơi từ trên cao xuống. Cloud biết sự cứng rắn của cành cây của người bảo vệ viễn cổ, sao có thể bị bẻ gãy đơn giản chỉ với một pháo chứ? Nếu như thật sự yếu ớt như vậy, thì cành cây này cũng không thể xuyên thủng vải giáp dày dặn trên đuôi Địa Long. Cho nên tất cả những gì vừa xảy ra, rất có thể là do người bảo vệ viễn cổ vẫn âm thầm náo loạn cùng tiểu công chúa Hạ Lộ Lộ bướng bỉnh. Nhưng nghi ngờ của Cloud cũng không nhận được một câu trả lời nào, chỉ để lại tiếng vang xào xạc khi gió thổi qua lá cây. Cloud lắc lắc đầu, anh ta không chần chừ nữa, đuổi theo hướng đi của Địa Long ở đằng xa. Mà lúc này, trên cây cổ thụ che trời trong quảng trường trung ương của thành Freya, không biết từ khi nào đã xuất hiện một nếp nhăn nhàn nhạt, từ xa nhìn lại nó như một nụ cười hòa ái, một cơn gió thổi qua lại chẳng còn thấy nữa, chẳng khác nào khi nó chưa từng xuất hiện. Địa Long Bạo Tẩu là một loài sinh vật hung tàn, Tiêu Phàm đứng giữa quảng trường hỗn loạn có thể cảm nhận được điều này. Nhưng Tiêu Phàm vẫn luôn cảm thấy, Địa Long so với đồng đội Hạ Lộ Lộ của hắn và Tiểu Sửu Hoàng, trình độ hung tàn quả thật là núi cao còn có núi khác cao hơn. Chấm. Vài phút trước đó. Đáng sợ quá đi. Ing. Những tiếng hét kinh hoàng liên tiếp phát lên, Tiểu Miêu và Tiêu Phàm cùng nhau rơi xuống lưng Địa Long, vẻ mặt căng thẳng vẫn chưa từng thay đổi, chu cái miệng nhỏ nhắn, không biết đã ăn phải bao nhiêu cho bụi cuồng phóng cuốn vào trước mắt. Ngược lại, Hạ Lộ Lộ. Ha ha ha ha ha, thật kích thích, Địa Long tiến lên, Địa Long tiến công to nay đâu. Tiểu Loli nằm sấp trên lưng Địa Long hô loạn xạ, thỉnh thoảng vẫy vẫy cái tay nhỏ bé hưng phấn vuốt miếng vải dày trên lưng địa long kia. Chương 637, hậu sự. Nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Hạ Lộ Lộ, sau khi Tiêu Phàm xông ra bao vây, trong lòng cũng thả lỏng không ít. Mặc dù hắn cho rằng kết cục lần này của bản thân cũng không tính là tốt. Chú kỳ lạ ơi, chú thật sự giỏi quá. Sao chú có thể khống chế cả địa long bạo tẩu thế? Hạ Lộ Lộ đột nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng Tiêu Phàm, vì thế Tiêu Phàm quay đầu lại nhìn vẻ mặt tươi cười xấu xa của Tiểu Sửu Hoàng, chờ đợi gã giải thích cho mình chút gì đó. Tiểu Sửu Hoàng cũng không định giấu giếm, nắm lấy đoạn kiếm vẫn luôn cắm ở sau ót địa long, mỉm cười nói với Tiêu Phàm, chắc anh vẫn còn nhớ bốn màu ảo thuật hoa mai chứ, ha ha. Tuy rằng đoạn hồi ức này cũng không phải là đẹp, nhưng kỹ năng danh hiệu vô cùng ghê tởm kia của anh thì tôi vẫn còn nhớ rõ. Nghe thấy kỹ năng mà Tiểu Sửu Hoàng đắc ý kia, Tiêu Phàm chậc lưỡi. Bốn màu ảo thuật hoa mai, huyễn kiếm là kỹ năng mới vô cùng độc đáo mà tôi sáng tạo ra từ đặc tính của kỹ năng danh hiệu của chính mình. Kỹ năng danh hiệu còn có thể tiếp tục khai phá ra kỹ năng khác sao? Đây là lần đầu hắn nghe thấy chuyện này, quả nhiên thiên phú chơi game của Tiểu Sửu Hoàng không thể khinh thường được. Đặc tính của bốn màu ảo thuật hoa mai là làm tê liệt, vì tôi thử nghiệm làm tê liệt thần kinh của kẻ địch trong chiến đấu, kết quả tôi đã khai phá ra được huyễn kiếm. Thử làm tê liệt thần kinh của kẻ địch trong chiến đấu sao? Anh nói như vậy nghĩ là gì? Thì giống như những gì anh vừa mới thấy ở đây thôi. Tiêu Phàm nhìn theo tầm mắt của Tiểu Sửu Hoàng, nhìn lướt qua đoạn kiếm lờ mờ vẫn luôn cắm trên ót của Địa Long. Quả nhiên là người điên. Chẳng lẽ gã vì thử nghiệm kỹ năng mới mà cầm thanh kiếm này mà tính đâm xuyên đầu của không biết bao nhiêu người sao? Sau khi ý chí của mục tiêu yếu đi hoặc là thần trí không rõ ràng nữa, sử dụng huyễn kiếm, có thể thông qua hiệu quả làm tê liệt của bốn màu ảo thuật hoa mai khiến mục tiêu sinh ra ảo giác nhất định, mà tôi sẽ thông qua ảo giác này để điều khiển hành động của địa long bạo tẩu. Dùng ảo giác để điều khiển sao? Vậy phương hướng của địa long bôn tẩu? Chỉ cần bố trí vài tên khiêu khích chứa mặt nó trong lúc nó bị ảo giác là được, cái tên ngốc này nhất định sẽ tiến về phía trước thôi. Nghe Tiểu Sử Hoàng giải thích như vậy, Tiêu Phàm bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không rõ ràng, mơ hồ hỏi lại, vậy làm sao tên đó có thể phanh lại được? Anh xem chúng ta chạy ra khỏi thành cũng được một đoạn rất xa rồi. Tiểu Sử Hoàng hiểu ý cười, làm trong lòng Tiêu Phàm thấy sợ hãi, anh cứ yên tâm đi. Phanh lại có gì không đơn giản đâu. Giống loại này ngốc ngốc hoàn toàn không có tế bào nghệ thuật, được nhiên là dùng mặt để phanh lại rồi, ha ha. Nói xong, Tiêu Phàm lập tức nhìn thấy địa long bắt đầu lao tới mấy cái cây trong rừng cây này rồi. Sau một lúc, Tiêu Phàm vẫn còn đang kinh sợ thì đã thấy địa long đã ngã xuống đất không dậy được, mà Tiểu Miêu lại lấy ra vẻ mặt bị dọa đến ngây ngốc kia. Sao đã ngã xuống rồi? Hạ Lộ Lộ vừa rồi còn đang chơi rất vui mà, vẫn chưa chơi đủ nữa. Cậu đứng lên cho tớ, đi tiếp đi chứ, mấy cái cây này ngã xuống rầm rập thật là kích thích quá đi. Hạ Lộ Lộ cảm thấy có chút bất mãn, một bên mắng chửi, một bên dùng chân nhỏ đạp đạp lên người địa long đã không nhúc nhích được nữa. Tiểu Sửu Hoàng thì đứng một bên cười vui vẻ, chỉ có điều khuôn mặt lúc nào cũng trắng bệch của hắn nhìn qua thì vẫn rất dọa người. Tiêu Phàm nhìn thấy sừng của địa long trước mặt đã đam đến mức gãy luôn rồi thì có chút thương cảm. Chỉ có điều tên này tuy rằng không có đầu óc nhưng thật sự là rất khỏe, rầm rập. Thế mà lại đâm gãy được mấy cây em cây cối rồi mới dừng lại. Bên cạnh đó, hai người một lớn một nhỏ đứng cạnh địa long lúc này quả thật là ma quỷ đang sợ. Chấm. Sau khi nhóm ác ma rời đi, Thàn Freya lại khôi phục lại sự yên tĩnh như trước. Chẳng qua không khí yên tĩnh này cùng không tốt như trước nữa, giống với sự tĩnh mịch lúc mất đi sinh khí hơn. Snow đã xuống khỏi ngọn cây bên cạnh quảng trường, lại quay về với đại đội của công hội tinh thần. Tinh thần của hắn ta cũng không mấy vui vẻ, thậm chí còn cảm thấy chút sợ hãi sau khi nghĩ lại. Bởi vì, người mà hắn ta cho là tình địch có vẻ như khủng bố hơn hắn rất nhiều. Trước mặt người đó... Snow cảm thấy danh hiệu người cầm đầu tiểu học quỳ hoa mama của hắn ta cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng sau khi quay về công hội tinh thần, Snow phát hiện sắc mặt của hội trưởng công hội tinh thần còn nặng nề hơn cả hắn ta. Trên quảng trường trung ương thành Freya, Nhóm người tụ tập lúc đầu đã sớm tản đi, chỉ còn cho bụi và thạch thanh thủy nứt vỡ chưa được hệ thống khôi phục lại nói cho mọi người quảng trường này vừa xảy ra chuyện gì. Hội trưởng công hội tinh thần cứ đứng kinh ngạc nhìn cảnh tượng hoang tàn này, bóng dạng lộ ra vẻ tịch liêu. Chạy trốn rồi sao? Bọn họ thế mà lại chạy trốn thật sao? Đây chẳng phải là từ cục, vì sao bọn họ còn có thể chạy trốn được? Hội trưởng công hội tinh thần không hiểu được, hắn ta thật sự không thể hiểu được. Bởi vì cho dù là người thông minh như hắn ta lâm vào kết cục này cũng chỉ có thể ngồi yên chờ chết, vì sao mấy loại ngang ngược như mệnh phàm và tiểu sửu có thể chạy trốn được? Một kết cục đáng lẽ ra phải chết, thế mà mệnh phàm lại có thể giống như sinh ra một thanh đao nhọn khai phá được một lỗ hổng, phá mở chúng ra rồi đi ra ngoài. Không cam lòng, buồn bực, tức giận. Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt tràn lên trong lòng hội trưởng công hội tinh thần. Hắn ta rất muốn hạ lệnh đuổi theo, nhưng lúc này đã không còn khả năng nữa rồi. Cloud đã hạ lệnh tạm thời phong tỏa cửa thành để phòng ngừa những người mạo hiểm đuổi theo trả thù Hạ Lộ Lộ. Lúc này bất cứ người chơi nào cũng không được ra khỏi thành. Mặt khác cho dù có thể đuổi kịp nhóm người mệnh phàm, hội trưởng công hội nghiệp đoàn cũng cảm thấy không nhất định có thể đánh thắng được bọn họ. Hội trưởng công hội tinh thần thở dài, cuối cùng xoay người đi, có vẻ như già thật rồi. Mị Hỏa Xuồng Xã ngồi xổm ở bên cạnh quảng trường, không hề có một chút thục nữ nào. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét quá đi. Vì gì mà mệnh phàm có thể mạnh như vậy chứ, Tuyết Dạ nhất định không có ý muốn quay trở lại Hoa Nguyệt rồi. Bỗng nhiên một cỗ cảm xúc bi thương dâng lên trong lòng Mị Hỏa. Ở một phía khác của quảng trường, nhóm người đã sớm tản đi, còn lại một cô gái xinh đẹp ngồi rất lâu trên cành cây cổ thụ. Cuối cùng Ngọc Sinh Yên cũng đứng lên. Anh lừa gạt tôi tất cả mọi chuyện sao? Mọi thứ đều do anh lên kế hoạch hết rồi phải không? Nói cho tôi biết đi, mệnh phàm. Nhưng không phải tất cả mọi người đều đa sầu đa cảm như vậy. Hơn nữa cũng sẽ có những tên sẽ không phải chỉ vì như vậy mà cảm thấy đau buồn, ngược lại còn rất hào hứng la hét. Sau khi nhìn thấy màn thể hiện của nhóm người Tiêu Phàm ở quảng trường, một đám người đàn ông hèn mọn kỳ lạ bỗng nhiên trở nên vô cùng hưng phấn, giống như bản thân mình chiến thắng vậy. Bọn họ khoang áo choàng, đi trên đường phố, trên mặt là nụ cười đắc ý. Giơ tay về bên trái, vẫy vẫy. Giơ tay về bên phải, vẫy vẫy. Sau đó Hoàng Ma Tử đưa đám lang tể tử ra nói, lãng tao nhiên thiêu. Ngô Vương vô địch. Chấm. Lãng tao nhiên thiêu. Ngô Vương vô địch. Hoàng Ma Tử cứ đứng hô to lên như vậy, vẻ mặt bình thản không có biểu cảm của gã chỉ để người ta thấy buồn cười, hơn nữa còn là chiếc buồn cười cực lớn. Ai u, hổ nữ các hạ, tại sao cô lại ra tay đánh tôi? Sau khi hổ nữ bạo lực lật lại một cái, cuối cùng Hoàng Ma Tử cũng biến về nguyên hình. Phiền, khó nghe. Cô nói bài chiến ca mới lang tao quân đoàn của chúng tôi như va hầm tôi cảm thấy thật đau lòng. Chương 638, Vạn Nhân Trảm. Cô nói bài chiến ca mới lang tao quân đoàn của chúng tôi như va hầm tôi cảm thấy thật đau lòng. Hoàng Ma Tử ra vẻ đau buồn nói. Anh đừng làm tôi ghê tớm. Cẩn thận mỹ nữ tôi lại đánh anh. Hổ nữ các hạ sao lại phải tức giận chứ? Ngô Vương đạt được thắng lợi hoàn toàn, mọi người nên vui vẻ mới phải chứ. Cốt, hiện tại bồn tiểu thư rất phiền muộn. Tên kia lại có thể đem theo một nữ nhân ngốc không chịu nổi ra ngoài chơi, cũng không muốn mang theo tôi. Nghĩ đến dáng vẻ cưỡi địa long siêu uy phong vừa rồi của Phàm muội muội, tôi lại cảm thấy rất ghen tị. Hơn nữa hiện tại cửa thành bị cái tên tinh linh soái ca tóc vàng hạ lệnh phong tỏa rồi, tôi chẳng thể đi đâu được. Thật sự phiền muốn chết luôn. Bỏ đi, hổ nữ tỷ tỷ, hiện tại đội trưởng ca ca không có chuyện gì chẳng phải là kết quả tốt nhất rồi sao? Xà cơ đứng bên cạnh nhìn thấy hổ nữ dầu dĩ không vui bèn khuyên nhủ. Hổ nữ các hạ, thật ra cô không cần phiền lòng vì chuyện đấy. Nếu hiện tại cô cảm thấy nhàm chán thì có thể lên ti ba dạo vài vòng để chiêm ngưỡng chiến tích vẻ vang của Ngô Vương. Hoàng Ma Tử càng nói cái chán của gã lại càng ngửa lên cao, ánh mắt cũng càng ngày càng phát sáng, cuối cùng hai mắt to tròn của hắn phát ra ánh sáng giống như ánh sao sáng lấp lánh vậy. Hầy, cũng đâu còn cách nào khác, dù sao hiện tại bị NPC tạm thời nhốt ở trong thành, không thể đi đâu được. Vậy đành phải lên dạo Tiba vài vòng giết thời gian thôi, hy vọng có thể thấy được mấy chuyện thú vị. Hổ nữ mở Tiba lập ra cho những người chơi trong game ra, sau khi nhìn thấy bài post mới nhất, biểu tình lập tức thay đổi, không nhịn được ngạc nhiên hô lên, đệt. Hóa ra chuyện vừa rồi khoa trương đến mức này. Trước khi địa long bắt đầu di chuyển, hổ nữ vô cùng thông minh đã dẫn tất cả mọi người lui về khu vực an toàn hết rồi. Nhìn thấy địa long không ngừng náo loạn ở giữa quảng trường, nội tâm hổ nữ cảm thấy vô cùng thú vị, nhưng hiện giờ cô nhìn thấy tiêu đề của bài post trên Tiba kia, biết chuyện nên kinh hãi không thôi. Lịch kinh mệnh phàm một pháo đạt được vạn nhân trảm. Trong bài post này không có quá nhiều tình cảm trong đó, chỉ giống như tả thực, tình chữ từng câu đều ghi chép lại tỉ mỉ từng chi tiết số liệu trong sự kiện này. Hắn ta nhớ rất rõ ràng số người chơi tử vong của mỗi công hội, còn có số người chơi tự do đi ngang qua bị tử vong, cuối cùng thống kê ra con số trung bình. Phần cuối của bài post này thậm chí còn đề cập đến cả thị vệ tinh linh của thành Freya. Có vẻ như có rất nhiều thị vệ tinh linh bị trọng thương do địa long đi loạn tạo ra. Nếu không phải bọn họ có tế ti trị liệu hậu viện của NPC tiếp sức cho, một pháo này của Tiêu Phàm có thể gây ảnh hưởng chết người đến cả nhóm thị vệ tinh linh. Ngữ điệu này vô cùng bình thản, không có quá nhiều tình cảm, nên các người chơi có thêm vài phần tin tưởng nội dung bài post này. Một pháo của mệnh phàm làm hơn vạn người chơi bị ngã sao? Hiện tại nhìn thấy bảng thống kê này, tôi mới cảm nhận được rõ ràng độ đáng sợ của mệnh phàm. Có ai nói không đúng đâu, trước kia tôi từng nhìn thấy pháo lửa của tiểu sửu hoàng, trong lòng đã cảm nhận được sâu sắc sự hung tàn của chúng. Giờ gặp phải mệnh phàm tôi mới hiểu được cái gì gọi là núi cao còn có núi khác cao hơn. Hầy, nói nhiều làm gì, hôm nay người chơi trong thành Freya đều là nòng nọc con dưới pháo của mệnh phàm. Ha ha, quý ông lầu trên này, nghe ông nói như thế, tôi mới phát hiện, một pháo kia của mệnh phàm thật sự rất có cảm giác nổ. Mệnh phàm, nội dung bài post mới trên Tiba, xem ra sẽ có rất nhiều người tin tưởng chúng, ha ha. Sau khi hạ được địa long, Hạ Lộ Lộ đi phía trước tìm đường, tiểu sử hoàng rảnh rỗi buồn chán, một bên lướt Tiba, một bên tiếp tục dáng đi vô cùng độc đáo của gã, mỗi nhân đi một bước nhún một cái, vô cùng hài hước, nhìn có vẻ như đang rất vui vẻ. Tiêu Phàm nhìn vào số lượng thống kê trên bài post đưa ra, rồi nhìn vào giá trị PK trên người mình, quả nhiên là không ai sánh bằng, trong lòng vô cùng buồn bực, cũng không biết tên phong ma tiểu xích lang kia đang làm gì. Sao chuyện gì hắn ta cũng biết thế? Đúng vậy, người đầu tiên đăng lên bài post này chính là phong ma tiểu xích lang. ID phong ma tiểu xích lang này đã có danh tiếng nhất định trên Tiba, đại đa số người chơi đều đồng ý tin tưởng tất cả những gì mà tên cuồng tiết lộ bí mật của người khác này nói ra. Nhưng lần này phong ma tiểu xích lang không hay lui tới như mọi ngày, trải chuốt khá nhiều trong nội dung bài post, bởi vì hắn ta cảm thấy, chuyện lần này chỉ cần viết theo tình hình thực tế cũng đã đủ dọa người rồi. Hơn nữa nhìn thấy nhóm người Tiêu Phàm đột nhiên có thể tìm được đường ra trong thế bế tắc, thành Freya mất đi cả vạn người chỉ dưới một pháo, trong lòng phong ma tiểu xích lang nổi lên loại hưng phấn không nói nên lời, cho nên hắn ta mới muốn nhanh chóng chia sẻ tin tức này với mọi người. Trực tiếp không cần chỉnh sửa nhiều đã đăng bài post lên rồi. Anh nói xem phong ma tiểu xích lang đó, tôi có quen biết hắn ta. Hắn ta ban đầu không hề có hứng thú với anh đây, chẳng qua sau khi hắn ta thấy có hứng thú với anh thì không hề có chủ kiến mà nảy sinh hứng thú với anh. Thấy thế nào hả, có cần tôi giới thiệu hắn ta cho anh không? Ha ha, cái trò gì đây, tên không bình thường đó sao lại có hứng thú với mình? Đúng lúc Tiêu Phàm đang muốn mắng tiểu sửu hoàng một câu, cảnh cáo gã và phong ma tiểu xích lang này đừng có gây phiền toái cho mình. Không ngờ tiểu miêu lại đỏ mặt nói trước, ai, mệnh phàm, vì sao mà suốt ngày đều có nam nhân cảm thấy hứng thú với anh vậy? Nói thật, tiểu miêu là một nữ sinh thuần khiết lương thiện, không thích thấy con đường hiện tại anh đang đi đâu. Cô câm mồm, Tiêu Phàm đương nhiên hiểu được ý trong lời nói của tiểu miêu là gì, trực tiếp cắt lời cô ta. Anh bỗng dưng hung dữ làm gì chứ? Còn nữa, cô có thể đi xuống không? Tôi đã cõng cô suốt một đường rồi. Hiện tại cũng không còn ai đuổi theo, cô cũng đừng có chân mềm không đi đường được đấy. À, hình như người ta không nhớ đi như thế nào rồi. Trong thời gian có thứ để cưỡi, tiểu miêu có vẻ vô cùng hưởng thụ, bắt đầu chơi xấu. Chỉ là Tiêu Phàm đang rất phiền muộn, không muốn cho Tiểu Miêu chút mặt mũi nào, trực tiếp rút kiếm ra cắt đứt đai an toàn Tiểu Sửu Hoàng quấn trên người mình lúc trước. Một kiếm này diễn ra bất ngờ, Tiểu Miêu không kịp đề phòng, hiển nhiên mông bị té xuống mặt đất. Cũng may có dáng người vượt trội, mông đầy đặn phì nhiêu có rớt xuống đất cũng chẳng có gì đáng để lo ngại. Tiểu Miêu chỉ cau mày lại, tức giận trừng mắt liếc Tiêu Phàm một cái, trầm giọng mắng cắt, tên đầu gỗ chết tiệt không hiểu phong tình. Tiêu Phàm cũng không quan tâm tới Tiểu Miêu, mà là đưa tay tóm ra sau ót bản thân, một cục lông xù đen xì bị kéo ra, rồi bị ném lên mặt đất, còn cả con mèo ngu xuẩn bị biết hãm hại cha này nữa, cũng nên học cách tự mình đi đường đi. Mèo, bổn soái Miêu chính là công thần có công lớn nhất trong lần chạy trốn này của các anh. Nếu không phải do tôi điều khiển cò súng thì một pháo kia của các anh bắn ra có được hiệu quả hoàn mỹ như thế kia không? Hiện tại anh lo đối xử với tôi như vậy, thật không công bằng, mèo. Sau khi kéo rớt hai thứ trói buộc vẫn luôn treo trên người nãy giờ, toàn thân Tiêu Phàm trở nên nhẹ nhõm, nhưng nghe thấy Tom Cruise lại nhắc về vụ pháo kia lần nữa, phiền muộn trong lòng Tiêu Phàm lại tiếp tục hiện lên. Vì thế hắn không nói hai lời túm Tom Cruise lên chuẩn bị thi hành gia pháp. Sao người có thể khinh bạc một con mèo đáng yêu như ta chứ, mèo? Mau bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi cái mông mềm mại của ta đi, mèo. Đồng đội, ngươi thế mà lại đánh ta, ngươi nhất định đã bị cuồng ma thích hành hạ mèo ngực bự kia lây bệnh cho rồi, mèo. Chương 639, đạt được. Giữ vững suy nghĩ không đánh không thành tài, Tiêu Phàm tóm lấy Tom Cruise, sau đó đánh mạnh mấy cái trên mông nó. Ở trong thành Freya, con mèo này đã không ít lần giúp Tiêu Phàm gặp phải mấy chuyện không hay. Tiêu Phàm sâu sắc cảm thấy phải trả thù con mèo này một phen, vì thế âm thanh bàn tay vang dội không rút bên tai trong một khoảng thời gian ngắn. Sau đấy rất lâu, Tiêu Phàm đánh mệt rồi, đương nhiên cũng thỏa mãn rồi. Tom Cruise băng bó cái mông của chính mình, vẻ mặt bi thương, đồng đội, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy chứ, oa oa. Làm thể để mày nhớ lâu một chút, lần sau đừng có gây phiền phức cho tao nữa, còn có đừng bám lên người tao nữa, nghe thấy chưa? Nhiệm vụ lần này mày phải tự mình đi, bằng không thực lực của mày nửa ngày cũng sẽ không tăng lên đâu. Người vừa mới đánh ta rất đau, hiện tại ta không đi được, mèo. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Tom Cruise, Tiêu Phàm cũng có chút mềm lòng, nhưng hắn biết hiện tại bản thân tuyệt đối không thể nuông chiều con mèo chỉ biết hãm hại cha kia nữa. Bởi vì dựa vào tính cách của Tom Cruise, mấy thứ được voi đòi tiên gì đó nó sẽ học được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.